đời thường vẫn khuyên, khi biết yêu chỉ nên yêu một người. Tại vì mình chẳng tin, cầu lắm môi tôi cũng nằm không. Ngày lại ngày trôi qua, tôi vẫn dòng trời câu ai tình. Đến giờ này quanh đây, khi ngoảnh lại chẳng còn ai gần tôi. Đâu biết yêu, tôi cũng mong chỉ yêu mỗi một người. Đời lại thường đổi thay, người vừa đến rồi lại đi. Chẳng thể nào tin ai, tôi đã quên chữ gian dối rồi. Giờ thì tìm nơi đâu, sẽ thấy được chút tình nghĩa thủy chung. Trong bóng đêm cứ đi tìm chưa được thấy bình minh. Tôi không ham muốn chi, phải cho nhiều mà vẫn không được gì. Người ta yêu nhau vẫn dễ dàng, còn tôi riêng tôi sao bẽ bàng. Từng ngày qua vẫn mơ được yêu. Tim tôi luôn nhói đau, bao lần để lỡ mất tình nhân. Mong cho ai có yêu, hãy tin nhiều và hãy yêu thật lòng. Thời gian trôi đi như hững hờ, chẳng ai yêu nên tôi vẫn chờ. Ngày từng ngày vẫn cô đơn, đến bao giờ có được người yêu. Tim mang bao vết thương, đến bao giờ mới có được bình yên. Từ ngày đầu biết yêu, tôi cũng mong chỉ yêu mỗi một người. Đời lại thường đổi thay, người vừa đến rồi lại đi. Chẳng thể nào tin ai, tôi đã quên chữ gian dối rồi. Giờ thì tìm nơi đâu, sẽ thấy được chút tình nghĩa thủy chung. Tôi như trong bóng đêm, cứ đi tìm chưa được thấy bình minh. Tôi không ham muốn chi, phải cho nhiều mà vẫn không được gì. Người ta yêu nhau vẫn dễ dàng, còn tôi riêng tôi sao bẽ bàng. Từng ngày qua vẫn mơ được yêu, được hạnh phúc. Tim tôi luôn nhói đau, đã bao lần để lỡ mất tình nhân. Mong cho ai có yêu, hãy tin nhiều và hãy yêu thật lòng. Thời gian trôi đi như hững hờ, chẳng ai yêu nên tôi vẫn chờ. Ngày từng ngày vẫn cô đơn, đến bao giờ có được người yêu. Tim mang bao vết thương, đến bao giờ